Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 48, biến dị tiến hóa. Lên, giống, Trần Binh gọi ra dũng giả Sly, tay nhất chỉ những cái kia nhào tới Nguyệt Hồ. Dũng giả Sly hét lớn một tiếng, thật hưng phấn nhào tới, lại thuận tay gieo xuống Ainana sinh mệnh hạt giống. Kêu lên Ainana, Trần Binh đi theo lao ra, nhìn về phía ba đuôi Nguyệt Hồ chạy đi phương hướng. Ba đuôi Nguyệt Hồ phía bên phải một bên một tòa diện tích 2-300 bình kiến trúc chạy tới. Tại Trần Binh nhìn soi mói, hung hãn phá cửa mà vào. Daru thêm giáo thụ, cái kia tòa kiến trúc là làm cái gì? Bên trong có đồ vật gì? Trần Binh vội vàng chỉ cái kia kiến trúc hỏi. Daru thêm giáo thụ cùng báo tin thanh niên kinh tâm táng đảm chạy đến. Nhìn một cái, sau đó trên mặt hoảng hốt. Không tốt, nơi nào là trung tâm nghiên cứu chủ phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm gần đây tại nghiên cứu một loại có thể làm cho chiến tranh vật cưỡi tiến hóa dược. Tề, vị này người mạo hiểm. Người nhanh đi ngăn cản cái kia ba đuôi Nguyệt Hồ. Dược tề hết thảy số liệu đều ở trong phòng thí nghiệm. Không có dành trước, một khi bị phá hư, trung tâm nghiên cứu cố gắng trước đó sẽ thay đổi một bó đuốc. Thanh niên càng là lo lắng hô to, ba đuôi Nguyệt Hồ không phải người, nó có thể không phải là vì phá hư các ngươi phòng thí nghiệm tới. Các ngươi có phải hay không tại nghiên cứu cái kia dược tề lúc sử dụng Nguyệt Hồ làm đối tượng nghiên cứu? Trần Binh không có vội vã tiến lên. Hắn biết lúc này coi như tiến lên cũng là không còn kịp rồi. Nguyệt Hồ quái vật vì sao ban đêm thỉnh thoảng tại trung tâm nghiên cứu bên trong xuất hiện? Ba đuôi Nguyệt Hồ ban ngày vì sao muốn chạy trốn, đến ban đêm lại xâm lấn sở nghiên cứu? Trần Binh đã là có mơ hồ suy đoán. Chúng ta bắt một con lạc đàn Nguyệt Hồ, quất nó máu tới làm nghiên cứu. Chẳng lẽ cái kia dược tề đối nguyệt cáo cũng có dùng? Không đúng, cái kia tiến hóa dược tề còn không thành công. Cái kia ba đuôi Nguyệt Hồ coi như là vì cái kia dược tề tới. Uống hết cũng sẽ không có hiệu quả. Nhưng này chút Nguyệt Hồ đều bị hấp dẫn tới. Khẳng định là ta nghiên cứu phương hướng đúng. Người nhanh đi ngăn cản cái kia ba đuôi Nguyệt Hồ phá hư phòng thí nghiệm. Chỉ cần có thể nhường thí nghiệm số liệu có thể bảo tồn, ta sẽ cho ngươi đại bút ngoài định mức ban thưởng. Daru thêm giáo thụ biến sắc. Nguyệt Hồ hành động cùng chiến đấu đặc tính bọn họ đích xác không rõ lắm. Nhưng tiến hóa dược tề nghiên cứu một mực chưa đi đến dương phía dưới. Hắn ngẫu nhiên theo tuần thú sư hiệp hội bên kia quái vật trong tư liệu. Biết Nguyệt Hồ tại ánh trăng chiếu rọi đến thuộc tính có thể tăng nhiều năng lực. Liền để cho người ta bắt một con lạc đàn Nguyệt Hồ. Rút ra huyết dịch tới nghiên cứu. Nghiên cứu có thể hay không bởi vậy lấy được tiến triển. Daru thêm giáo thụ kỳ thật không ôm rất lớn kỳ vọng. Trong khoảng thời gian này thí nghiệm đã làm nhiều lần. Daru thêm giáo thụ thấy kỳ thật vẫn là dậm chân tại chỗ. Nhưng ba đuôi Nguyệt Hồ xuất hiện, lại là nhường ý thức hắn đến. Nghiên cứu khả năng đã là lấy được tiến triển, chỉ là hắn còn không có phát giác được. Bởi vì ba đuôi Nguyệt Hồ khẳng định là hướng về phía cái kia tiến hóa dược tề tới. Dùng tới nghiên cứu Nguyệt Hồ, đã sớm tại rút khô sạch huyết dịch sau tử vong. Ba đuôi Nguyệt Hồ không phải là vì cứu Nguyệt Hồ quái tới. Ta đi xem một chút. Trần Binh thầm nghĩ quả là thế. Ba đuôi Nguyệt Hồ không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Bất quá đối Daru thêm giáo thụ cách làm, Trần Binh cũng sẽ không nói cái gì. Lại càng không có cái gì thánh mẫu ý nghĩ. Nếu như ba đuôi Nguyệt Hồ có thể biến thành đại mỹ nữ, Trần Binh còn có thể cùng nó đàm phán một thoáng. Không thể nha. Vậy nó tại Trần Binh trong mắt cùng cái kia vô số bị Trần Binh giết chết quái vật không có gì sai biệt. Oanh, Trần Binh mới muốn xông qua, nhưng còn không có chạy hai bước, chủ trong phòng thí nghiệm liền truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Một đoàn mãnh liệt hỏa quang từ phòng thí nghiệm cửa chính gào thét mà ra. Phòng thí nghiệm phát sinh nổ lớn. Xong, thí nghiệm số liệu hết rồi. Daru thêm giáo thụ thấy này, thất lạc đặt mông tọa lạc trên mặt đất. Thí nghiệm số liệu không có là chuyện nhỏ. Ta sợ, chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Trần Binh nhìn tại nồng đậm trong sương khói đi ra bóng. Người to lớn, không khỏi thật sâu hút miệng hơi lạnh. Cái kia, đó là sáu đuôi nguyệt hồ. Ta thiên, hình thể to lớn nhiều như vậy. Phần lưng đều đội lên phòng thí nghiệm nóc phòng. Thanh niên NPC trợn mắt hốc mồm nhìn phòng thí nghiệm cổng. Thành công, tiến hóa dược tề thành công. Cái kia ba đuôi nguyệt hồ uống cạn tiến hóa dược tề. Biến thành sáu đuôi nguyệt hồ. Daru thêm giáo thụ trừng to mắt nhìn sáu đuôi nguyệt hồ. Hưng phấn không thôi hô. Phòng thí nghiệm bị hủy. Số liệu mất đi. Nhưng chỉ cần lại bắt nguyệt hồ tới nghiên cứu. Sớm muộn còn có thể lần nữa làm ra kết quả. Các ngươi vẫn là ngẫm lại muốn làm sao mới có thể sống sót đi. Trần Binh thở dài, sáu đuôi nguyệt hồ đằng đằng sát khí nhìn hắn cùng Daru thêm giáo thụ đám người. Trong mắt một mảnh huyết sắc, ở trên trán của nó cũng xuất hiện một cái huyết sắc nửa vầng trăng hình cung. Ngươi giết không chết nó sao? Daru thêm giáo thụ nghe xong, không khỏi luống cuống. Sáu đuôi nguyệt hồ cái kia đằng đằng sát khí hai mắt khiến cho hắn cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Ngươi cảm thấy ta một người lại là đối thủ của nó sao? Các ngươi có cái gì có thể làm cho ta mạnh lên đồ vật nhất liền lập tức lấy ra. Có vũ khí gì cũng không cần cất. Bằng không thì các ngươi khẳng định sống không quá đêm nay. Trần Binh trợn nhìn Daru thêm giáo. Thụ liếc mắt, ba đuôi nguyệt hồ đẳng cấp tại cấp 46 tả hữu. Biến thành sáu đuôi nguyệt hồ. Đẳng cấp sợ là muốn tăng vọt đến 4 cấp 8 trở lên. Đẳng cấp này, cơ hồ cao hơn Trần Binh cấp 10. Trần Binh lợi hại hơn nữa. Đánh cao cấp như vậy boss cũng là hết sức hư. Không có nắm chắc, ngươi chờ một chút. Ta bên trong có một ít dược tề ngươi có thể dùng đến. Daru thêm giáo thụ nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, chạy về tới trong phòng. Giống. Sáu đuôi nguyệt hồ nhìn Trần Binh sau lưng, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn mà tới. Sau lưng Trần Binh, dũng giả Sly đang ở đại sát đặc sát, nó có thể không để ý tới phòng thí nghiệm bên kia phá sự. Bị triệu hoán đi ra về sau, nó liền trực tiếp cho những nguyệt hồ đó quay tới cái 4 lần liên tục đại chiêu. Một hơi tiêu diệt hơn 40 nguyệt hồ. Chỉ còn lại có tầm 10 chỉ nguyệt hồ còn sống. Sáu đuôi nguyệt hồ thấy này, tất nhiên là giận dữ không thôi. Thù mới hận cũ, để nó cuồng hống lấy đánh tới. Thân thể khổng lồ tại dưới ánh trăng giống như một tòa núi nhỏ đè xuống tới giống như. Quyết đoán kinh người, ai na na, gai đâm chi thụ hình dáng. Trần Binh hét lớn, tốt, ai na na gật đầu. Cắm rễ trên mặt đất, biến thành một gốc lên cao 10 mét gai đâm chi thủ. Sáu đuôi nguyệt hồ nghĩ xông lại, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện từng sợi bén nhọn gai nhọn. Đâm vào sáu đuôi nguyệt hồ trên thân, đồng thời đỡ được công kích của nó. Cho ngươi, những chất thuốc này đều cho ngươi. Daru cho hơi vào thở chạy trở về. Đưa một đống đủ mọi màu sắc dược tề cho Trần Binh. Hệ thống, thu hoạch được, phấn khởi dược tề. 3 bình, hệ thống, thu hoạch được, cự hùng dược tề. 3 bình, hệ thống, thu hoạch được, thạch tượng quỷ dược tề. 3 bình, hệ thống, thu hoạch được, báo săn dược tề. 3 bình, hệ thống, thu hoạch được, con rơi dược tề. 3 bình. Một chuỗi hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh thật nhanh nhìn một cái những chất thuốc này hiệu quả. Không khỏi mừng rỡ. Vic, này người, liền là các ngươi lần trước trong tương lai đô thị thế giới trò chơi bên trong. Nhường Simon kém chút tử vong, phá hủy chúng ta đại sự người kia. Tại Trần Binh tiếp nhận Daru thêm giáo thụ dược tề, chuẩn bị cùng sáu đuôi Nguyệt Hồ đại chiến một trận là trung tâm nghiên cứu một chỗ tối. Hai người ẩn nấp ở trong màn đêm bóng người, đang lặng lẽ nhìn trung tâm nghiên cứu bên trong phát sinh hết thảy. Hai người một nam một nữ, nữ rất trẻ trung, nàng nhìn Trần Binh, nhẹ giọng hỏi một bên Vic. Vic, Simon, là Trần Binh ban đầu ở tương lai đô thị trong trò chơi thấy qua hình chiếu thể. Vic bây giờ xuất hiện lần nữa, nhưng hắn đã là trở nên cùng trước đây đã là rất khác nhau. Nhìn từ ngoài, Vic đã là hoàn toàn nhân loại, cùng người chơi bề ngoài không có khác nhau, không còn là một đoàn bóng người màu đen, coi như là Trần Binh tái kiến hắn, cũng không nhận ra hắn tới. FB, có này người tại, chúng ta mượn nhờ ba đuôi Nguyệt Hồ lực lượng diệt khẩu kế hoạch sợ rằng sẽ thất bại. Chúng ta đến thừa dịp hắn cùng những cái kia NPC bị boss kiềm chế lúc. Lấy đi vật kia, Vic nhìn Trần Binh, hít sâu một thoáng sau nói ra. Này người thật lợi hại như vậy. FP có chút không quá tin tưởng. Không biết, nhưng kế hoạch không thể tại vòng này không may xuất hiện. Chúng ta nhất định phải tốt nhất xấu nhất chuẩn bị. Vic lắc đầu. Được, sớm biết cũng không bằng trực tiếp động thủ được rồi. FP nhún nhún vai, vì diệt khẩu. Đồng thời không khiến người ta phát giác được vật kia mất đi. Bọn hắn khổ tâm bày ra ba đuôi Nguyệt Hồ xâm lấn sự kiện. Nhưng đến cuối cùng, sự tình vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Dẫn đến bọn hắn khả năng vẫn là đến bạo lực đánh cắp món đồ kia. Bất quá, cũng không thể nói mấy ngày nay đều là uổng phí sức lực. Ít nhất, có sáu đuôi Nguyệt Hồ tại. Bọn hắn muốn lấy đi vật kia cũng liền trở nên dễ dàng. Đang trộm xong đồ vật về sau, lại thả một mồi lửa. Vận khí tốt vẫn có thể theo kế hoạch như thế. Lấy đi đồ vật, đồng thời không bị tuần thú sư hiệp hội bên kia phát giác được có vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.